Diệp Phàm nhanh chóng lao vọt đi, Lễ Thiên và Yến Nhất Tịch theo sát phía sau, giống như ba luồng thiểm điện, vượt qua tất cả mọi người, hiện ra trên một tòa cổ thai. Tòa thần trận này đúng ra rất rách nát, vừa thấy đã biết được nó tồn tại mấy vạn năm, chỉ có thể miễn cưỡng dùng mà thôi. Khi khí tức cường đại của ba người phát ra, không có một ai dám tranh cùng bọn họ cả. Bắc Đế sống lại thì có làm sao, lần này ta sẽ khiến cho hắn trở thành một khối thi thể lạnh lẽo, đánh tan nguyên thần, khiến cho hắn trở thành một xác chết chân chính, không còn có một tia hy vọng sống lại nào nữa. Sau khi Lễ Thiên đứng trên trận thai, liền nói một câu này, khiến cho tất cả mọi người bên cạnh sợ tới mức đều tránh xa, nơm nớp lo sợ, chỉ dám hé mắt nhìn thân ảnh bọn họ biến mất. Nam Lĩnh có rất nhiều núi non trùng điệp, khắp nơi đều là địa mạch, man thú dị cầm hoành hành, rất nhiều cổ địa, trong núi lại còn tràn ngập chướng khí, cũng có rất nhiều bộ lạc nguyên thủy đang sinh sống tại đây. Tộc nhân của Đông Phương Già sống ngay trong một dãy núi cổ, lúc này bọn họ phải đối đầu với cường địch, sát khí mênh mông vô cùng vô tận, có rất nhiều cao thủ đến đây, vây kín cả nơi này. Trên bầu trời, mây đen quay cuồng cuồn cuộn, tiếng trống trận rung trời, cờ sao lấp lánh, những chiếc chiến xa cổ ù ù rung động, áp bức cả vòm trời, phát ra ánh sáng kim loại lạnh lẽo, có không ít cường giả đang tụ tập tại đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 831, cổ thôn bi tráng. Đây là một bộ lạc rất nhỏ, ẩn cư ở trong dãy núi Nguyên Thủy. Vốn bọn họ không có tranh đấu gì với thế gian, nhưng hôm nay lại mắc phải đại họa lâm đầu. Một lão nhân từ trong núi bay lên, đứng thẳng giữa không trung, thân hình cực kỳ nhỏ gầy khô héo, trên áo còn có nhiều mảnh vá chẳng vá đục, trông rất mộc mạc, mái tóc bạc rối tung, nói: "Các ngươi là người phương nào, tại sao tới đây xâm phạm bộ lạc của ta?" "Chỉ là một đám người nguyên thủy chưa được khai hóa mà thôi. Ta cũng lười nhiều lời cùng với các ngươi, hôm nay một người cũng không để sót lại, ta muốn tiêu diệt toàn tộc các ngươi, không ai có thể còn sống mà rời đi được." Trên không trung, một chiến thuyền màu bạc to lớn hiện ra, lóe ra ánh kim loại sáng bóng lạnh lẽo, phát ra một cỗ khí tức khiếp người. Phía trên đó có một người trung niên đang đứng, dáng vẻ rất lạnh lùng và tự phụ. Sau khi nói xong, hắn liền đánh một quyền xuống phía dưới, khí phách không gì so được, chiến lực cũng đồng dạng rất kinh người, thần mang che lấp mặt trời, giống như một ngọn núi lớn đang đè ép xuống phía dưới. Núi non sụp đổ, một nắm đấm hiện ra, trực tiếp nện trên người lão nhân kia, căn bản không để cho hắn có chút cơ hội tránh né nào, ngay tại chỗ đánh cho hắn vỡ vụn thân thể, máu nhuộm của trời cao, rơi xuống cổ thôn phía dưới. Chỉ có một miếng y phục cũ nát, bị đánh tơi tả, nhuộm đỏ màu máu đang chậm rãi từ trên không trung bay xuống, khiến cho người ta không đành lòng nhìn tiếp. Một lão nhân giản dị lại bị người ta đánh nát thân thể một cách trực tiếp như vậy. Lục bá phụ, trong cổ thôn truyền đến một tiếng kêu thất thanh đầy bi thương, một đám người vô cùng phẫn nộ. Lão thập thất thật là quá nóng tính đi, vừa lên thì chưa kịp hỏi han gì mà đã ra tay rồi. Nếu mà cha hỏi thì nói không chừng sẽ có thu hoạch gì đó cũng nên, tới lúc đó hãy huyết tẩy nơi này cũng không muộn. Trên một chiến thuyền màu vàng khác, một người trung niên cũng không quá lớn tuổi nói: "Mấy năm trước, tộc của chúng ta đã quá mức bị nghẹn khuất rồi, bị một tên thánh thể không rõ tên tuổi giết nhiều người như vậy, ngay cả đằng nhi cũng phải nuốt hận, khi đó lão thập thất vẫn đang bế quan. Từ sau khi đi ra thì trong bụng có một cục tức không cách nào giải được." Một người bên cạnh nói: "Các ngươi là ác tặc nơi nào, dám đến địa phương của chúng ta hành hung?" Một nam nhân 20 mấy tuổi bay lên không trung, nửa người trên để trần, cơ thể lộ ra một làn da màu cổ đồng, trong tay cầm theo một cái đại phủ cực kỳ to lớn. "Không biết sống chết, hạt gạo mà cũng đòi so với ánh trăng, các ngươi chỉ là một đám băng tan trên sông mà thôi." Trên chiến thuyền màu bạc, người trung niên gọi là lão thập thất vô cùng lạnh lùng, khẽ vung tay, một luồng thần mang bay ra, nháy mắt đã xuyên thủng tên thanh niên kia. Phốc, một bông hoa máu nở rộ, trong nháy mắt hắn đã bị đánh nát cả nửa người, chỉ còn có mỗi cái cự phủ nhuốm máu vẫn còn hoàn hảo, cùng với hắn từ trên trời rơi xuống, vô cùng bi thảm. Tuyển ca, Lý Tuyển ca ca. Từ trong cổ thôn phía dưới truyền đến một mảnh kêu la khóc lóc, vài đứa bé lại còn khóc lớn tới mức tê tâm liệt phế, vây quanh lấy nam nhân đang hấp hổi này. Lưu lại tàn mệnh cho ngươi, ta thích thưởng thức cảnh tượng kẻ khác từ từ chết đi, đó là một loại hương vị thật mê người a. Vương gia lão thập thất cười rất lành khúc. Mê người cái con mẹ nhà ngươi. Trong thôn có một đại hán quát lớn, lập tức xông lên tận trời, trong tay cầm theo một cây đại thiết côn. Dừng tay. Đúng lúc này, trong thôn truyền đến một tiếng quát khè, một lão nhân chống gậy đi ra, trên người hắn mặc áo tang, gầy như que củi, mái tóc thưa thớt, tuổi già sức yếu. Ngũ thúc tổ. Rất nhiều người xông tới, mang theo tiếng khóc nức nở. Trong cổ thôn có hai thân thể một già một trẻ bị dập nát, sinh cơ sắp đứt, sắp sửa chảy máu tới chết. Tất cả mọi người vô cùng bi thương, cực kỳ phẫn nộ, đánh chuông cảnh báo lên, để cho lão thất và lão cửu xuất quan. Lão nhân trầm giọng nói, rồi sau đó bay lên trời, đứng đối diện với những kẻ xâm nhập. Đã sớm nghe nói, mỗi một bộ lạc nguyên thủy đều có cao thủ cái thế ẩn giấu. Xem ra lời này cũng không phải là giả. Một cái thôn nhỏ như vậy lại có một vị đại năng như ngươi, dường như còn có hai người đang bế quan nữa. Xem ra các ngươi chiếm được một truyền thừa nào đó rồi, hơn nữa lại còn là loại cực kỳ cường đại, có khi còn thuộc loại thánh nhân cổ kinh cũng nên. Nói như vậy, sau khi huyết tẩy thôn xóm các ngươi, thì cũng thu được một lượng lớn chiến lợi phẩm đây. Vương gia lão thập thất cười lạnh nói, lão thập thất, tên này tặng cho thập tam ca đi. Ta đã rất nhiều năm chưa cùng người khác động thủ rồi. Một người trung niên khác bay ra khỏi chiến thuyền. Chẳng phải là còn có hai tên sắp xuất quan sao? Chúng ta lên cũng một lượt đi. Xem ai giết được nhiều người hơn. Xem ai giết được nhanh hơn. Lão thập thất cười cực kỳ tàn khốc. Cái tính này của ngươi phải sửa lại đi. Năm đó lão tổ đã từng nói rồi. Ngươi rất háo sát. Bế quan nhiều năm như vậy mà vẫn không mài giũa được. Một người trung niên khác lắc đầu, nói, chư vị, chúng ta tự hỏi và không tranh giành gì với thế nhân cả, chưa từng đắc tội với người ngoài lần nào, vẫn luôn ẩn cư nơi hoang dã, không cứu không oán, vì sao các ngươi lại tới giết tộc nhân của chúng ta, hủy đi giá viên của chúng ta? Ngũ thúc tổ lên tiếng, vương gia Bắc Nguyên chúng ta muốn giết người, chẳng lẽ lại còn cần nói lý do cho ngươi hay sao? Vương gia lão thập thất cười lạnh. Hắn chắp hai tay sau lưng, mái tóc đen phiêu động, thần sắc lạnh lùng, ác nghiệt. Lão nhân thở dài, tộc nhân của ta luôn luôn chất phác, không biết lừa gạt tính kế tàn nhẫn gì cả. Đừng nói tới việc giết người cướp và các loại khác rồi, vậy mà các ngươi lại đánh tới như vậy, muốn huyết tẩy cả thôn xóm, thật sự là khinh người quá đáng. Ta khi dễ các ngươi thì làm sao? Lão thập thất hờ hững nói, căn bản không thèm để ý. Vương gia lão thập tam nói, quên đi, cho các ngươi làm quỷ minh bạch, Đông Phương Giã là người đi ra từ trong bộ lạc của các ngươi, hắn đã chọc vào người không nên dây vào, đi cùng với thánh thể, trở thành địch nhân của tộc ta, vậy thì toàn bộ thôn xóm các ngươi phải dùng máu để chuộc tội. Mặc dù Giã Nhi là địch nhân của các ngươi, nhưng cũng không thể giận chó đánh mèo, chút giận lên người trong thôn của chúng ta như vậy được, có rất nhiều người vô tội. Những đứa bé kia chỉ có vài tuổi mà thôi, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn chém tận giết tuyệt sao? Ngũ thúc tổ nói, giao ra thánh nhân cổ kinh của các ngươi, ta sẽ cho các ngươi chết toàn thây, nếu không thì đến xương cốt cũng chẳng còn, phải nhận đủ loại tra tấn mới được chết. Trên bầu trời, từ trong chiến thuyền lớn nhất kia phát ra một âm thanh lạnh như băng, tiểu bộ lạc chúng ta không tranh đoạt với thế gian, hàng năm đều ẩn cư trong núi rừng hoang dã. Vậy mà vẫn có đại họa tìm tới cửa, xem ra thế đạo thật sự là rối loạn rồi. Ngũ thúc tổ thở dài, rồi sau đó ánh mắt trở nên linh hoạt, sắc bén, nói, con người thì ai cũng phải chết mà thôi, tộc của ta đều là những người thiết huyết, không có bất cứ kẻ nào hèn nhát cả, cùng lắm thì toàn bộ chết trận. Đánh đi, cho dù toàn bộ chết trận, thì cũng phải kéo chân bọn họ đi theo. Trong cổ thôn phía dưới, bất kể là nam nữ già trẻ, tất cả đều giống to, cho dù là đứa bé 3 tuổi thì cũng giơ cái gậy gỗ nhỏ lên trên trời, trong ánh mắt tràn nờ. Nói hay lắm, bộ tộc chúng ta chưa từng bao giờ có một kẻ hèn nhát nào cả, cùng lắm thì tất cả đều chết trận, kéo bọn chúng chôn cùng. Phía xa, từ trong một vùng núi, có hai lão nhân phóng lên cao, nhanh chóng bay về phía này. Quả nhiên là vùng khi ho cỏ gáy xuất hiện nhiều điêu dân, cũng chỉ có những nơi chưa được khai hóa như thế này thì người dân mới có thể bưu hàn như vậy. Vương gia lão thập tam cười lạnh nói, thật sự không đơn giản, một cái thôn nho nhỏ mà lại sản sinh ra ba vị đại năng, thật đúng là dọa người. Cũng may mà chúng ta chuẩn bị đầy đủ, nếu không thì có lẽ phải phí sức một phen đây. Động thủ đi, một tên cũng không lưu lại, toàn bộ giết chết, huyết tẩy thôn này. Về phần thánh nhân cổ kinh, chỉ cần lưu nguyên thần của một tên là đủ rồi. Rốt cục, người của vương gia cũng muốn động thủ. Bầu trời phát ra tiếng sấm ù ù, ngoại trừ 7 chiếc chiến thuyền thì còn có mấy chục chiếc chiến xa. Phía trên có đầy tu sĩ đang đứng, mà ở những khe hở kia lại còn có rất nhiều cường giả đang đứng lơ lửng giữa không trung. Khắp cả bầu trời trở nên rậm rạp, đâu đâu cũng là bóng người. Mây đen quay cuồng, trống trận vang điếc tai, khiến cho cả bầu trời tại đây dường như cũng phải vỡ tan. Tinh kỳ bay phấp phới, man thú gầm thét, áo giáp sắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, dường như là có 10 vạn thiên binh thiên tướng đang buông xuống nơi đây. Một loại khí tức mãnh liệt cuồng bạo phát ra, sát khí mênh mông như biển, quét qua 4 phương 8 hướng, bao phủ khắp những dãy núi cổ xưa tại đây. Trên khoảng không phía xa, có tu sĩ đang theo dõi cuộc chiến, tất cả đều giật mình. Vương gia Bắc Nguyên không ngờ lại bày ra trận thế lớn như vậy, thật sự là muốn đến để diệt tộc, không định để cho một người nào chạy thoát cả. 7 chiếc chiến thuyền đại biểu cho việc vương gia Bắc Nguyên có 7 nhân vật thân phận cao dọa người tới nơi đây, tối thiểu cũng là đại năng cực kỳ cường đại. Bọn họ hưng sư động chúng như vậy, điều ra nhiều chiến xa và cường giả tới mức này lại chi vì diệt một tiểu bộ lạc. Trong những năm gần đây thì lần này được coi là động tác quy mô lớn hiếm thấy. A, ngũ thúc tổ của cổ thôn máu nhuộm trời cao, sau khi bị 2 chiếc chiến thuyền công kích một lúc lâu, há mồm phun ra một ngụm máu, cái áo tang đầy mảnh vá kia hóa thành cho bụi, thân hình hắn rơi xuống phía dưới. Ngũ thúc tổ, trong thôn có rất nhiều người phát ra tiếng kêu bi thống, ngay cả rất nhiều đứa bé chi 2, 3 tuổi cũng nắm chặt nắm đấm, ngấn ngấn nước mắt. Cửu thúc tổ của cổ thôn cũng bị thương nặng, bị 2 chiếc chiến thuyền đánh rơi xuống phía dưới, thân thể gần như bị đánh thủng, không chỉ bị 2 đại nhân vật khủng bố dùng thần thuật công phạt, mà còn phải chịu trận vãn đáng sợ trên 2 chiếc chiến thuyền công kích. Tiên huyết nhiễm đỏ trời cao, vị lão nhân tóc hoa dâm này cũng ho ra máu, rơi xuống phía dưới. Bọn họ quả thật có chiến lực cường đại, nhưng lại không thể so được với việc bầu trời bị phong tỏa, trở thành cái nhà giam. Hơn nữa cao thủ của địch nhân rất đông, 3 lão nhân không phải là đối thủ của chúng. Duy nhất chỉ còn vị thất thúc tổ đang chống đỡ, vài lần gặp phải trọng kích, nhưng trên người hắn có một kiện thần lũ ngọc y, cực kỳ cứng cỏi, có thể chống lại được công kích, khiến cho hắn còn chưa bị xuyên thủng. Liều mạng, kéo chân bọn họ chết theo. Khắp cổ thôn, tất cả 5 nữ già trẻ đều hô to, ai nấy đều mang vẻ mặt phẫn nộ, nâng 2 lão nhân đang nằm trong vũng máu dậy, những người còn có thể bay lên thì mang theo bọn họ lao lên chiến đấu. Mặc dù là đứa nhỏ rất nhỏ, được người lớn buộc lại trên lưng thì cũng vừa khóc vừa la hét, liều mạng đi, báo thù cho các tổ gia gia. Ô ô, kéo chân bọn họ lại. Một ít tiểu nữ oa cũng như vậy, trong tay cầm vũ khí, nằm trên lưng cha mẹ, vừa khóc vừa hô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 832, một trận chiến tiêu diệt toàn bộ cổ thôn này, tất cả mọi người đều không sợ chết, ai nấy đều lộ ra nét kiên nghị, muốn đồng quy vu tận với địch nhân, cùng nhau lao thẳng lên trên trời. Mọi người đều chung một lòng, thấy chết không sờn, tất cả đều không lo sợ gì cả, vô cùng bi tráng. Mặc dù cả thôn đều chết trận thì cũng không ai có khuất phục cầu xin tha thứ. Một đám người nguyên thủy chưa được khai hóa, thật sự là không biết sống chết. Các ngươi đã muốn chết, vậy thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Vương gia lão thập thất liên tục cười lạnh. Lúc này hắn đã lao ra xuất thủ, một bàn tay áp xuống phía dưới, khí thế muốn đánh nát tất cả mọi người. Thất thúc tổ gầm lên giận dữ, bay lên trên trời liều mạng dùng lưng đỡ đòn tấn công này, đồng thời quay người phản công một trường. âm nhưng lập tức có 3 chiếc chiến thuyền lao tới. Đây cũng không chỉ là 3 vị đại nhân vật khủng bố đang công kích, mà còn kèm theo thần năng của thuyền cổ nữa, uy lực chất chồng lên nhau. Cuối cùng Thất Thúc Tổ cũng toàn thân đẫm máu, bị trọng thương, rơi xuống phía dưới, râu tóc đều dựng đứng lên, trong mắt tràn ngập vẻ bi phẫn. Thúc Tổ, Tổ Gia Gia. Mọi người trong cổ thôn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, tất cả nam nữ già trẻ mà có thể bay lên trời thì đều bay lên, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, gào thét bi tráng. Người của Vương gia Bắc Nguyên ai nấy đều lạnh lùng vô tình, mấy vị đại nhân vật và rất nhiều tu sĩ trên chiến xa, cùng với cao thủ đầy trời, tất cả đều ra tay, cùng nhau trấn áp xuống phía dưới, muốn huyết tẩy cổ thôn, tiêu diệt tất cả mọi người. A, Ngũ Thúc Tổ, Thất Thúc Tổ, Cửu Thúc Tổ ngửa mặt lên trời giống giận, khóe mắt rách ra, nhìn lướt qua tộc nhân, bất chấp thương thế, bay vọt lên trên trời, khởi động một quầng sáng, ngăn chặn lại công kích hủy diệt này. Lũ mọi dở tại nơi thâm son cùng cốc này, đám dã nhân các ngươi thật đúng là không sợ chết, vậy thì ta xẻ thành toàn cho các ngươi, hôm nay xẻ huyết tẩy nơi đây. Từ nay về sau nơi đây không còn sót lại một ngọn cỏ nào nữa. Vương gia Bắc Nguyên lão thập thất tàn khốc nói. Ông, trên bầu trời, 8 chiếc chiến thuyền, mấy chục cỗ chiến xa. Còn có cường giả vương gia bay đầy trời. Trên người thiết y lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Tất cả đều trấn áp xuống phía dưới. 3 vị lão nhân trong cổ thôn thiêu đốt thọ nguyên. Khởi động quầng sáng, căn bản không ngăn được. Sắp sửa vỡ tan. Tất cả mọi người nam nữ già trẻ đều ẩn chứa những giọt nước mắt trên khuôn mặt, nhưng ai nấy đều tràn ngập vẻ bất khuất. Đều đi tìm chết đi, người của vương gia đều cười lạnh. Phía dưới, mọi người tuyệt vọng, mang theo sự không cam lòng, mang theo ý chí bất khuất. Bọn họ rất muốn đồng quy vu tận với một vài ác địch, nhưng lại không làm được, tràn ngập vẻ tiếc hận. Đông Phương ca ca xẻ thay chúng ta báo thù. Vài đứa bé vừa khóc vừa hô lớn. Người của vương gia Bắc Nguyên đi tìm chết cho ta. Đột nhiên, từ khoảng không phía xa truyền đến một tiếng hét như sấm sét ngang trời. Một tiếng giống to này làm vỡ nát cả một dãy núi. Một bóng người mang theo huyết khí màu vàng tỏa ra đầy trời đang đánh tới, nhanh đến cực hạn. Phương xa, tất cả những người đang quan sát cuộc chiến đều toàn bộ bị kinh sợ, nhanh chóng rút lui, trốn được xa bao nhiêu thì trốn. Có người còn nhanh chóng bỏ chạy thục mạng. Bởi vì người đang lao tới này cực kỳ khủng bố, toàn thân có huyết khí màu vàng mênh mông như biển, bao phủ khắp cả dãy núi, giống như một mảnh đại dương mênh mông bắt đầu điên cuồng dậy sóng. A, một tiếng thét dài ngay lập tức truyền tới, tốc độ của người đang lao tới này khiến cho người ta cũng phải sờn tóc gáy. Ầm, trên bầu trời, một bàn chân to lớn màu vàng lập tức liền đạp nát chiến thuyền của vương gia lão thập thất. Rồi sau đó một bàn tay to lớn màu vàng phủ xuống, như là diều hâu bắt gà con, một tay nắm chặt lấy cổ họng của hắn, giơ hắn lên trên không trung. Người của vương gia, tất cả các ngươi đi chết cho ta. Người tới giống to một tiếng, trên bầu trời cũng không biết có bao nhiêu cao thủ vương gia bị âm thanh này chấn nát thân thể, xuất hiện từng mảnh huyết vụ tràn ngập khắp nơi. Một tiếng giống phá vỡ sông núi. 3. Diệp Phàm không có ngay lập tức đánh chết vương gia lão thập thất, mà là trước tiên dùng bàn tay to lớn của mình cho hắn một phát và trực tiếp đánh cho cái cằm của hắn bay ra ngoài, rời khỏi thân thể, vỡ nát trên không trung. Diệp Phàm tức đến mức sùi bọt mép, huyết khí màu vàng toàn thân sôi trào mãnh liệt, ngay lập tức tràn ngập bốn phía. Từ xa nhìn lại chỉ thấy nơi này như một đại dương mênh mông, bao phủ khắp cả vùng núi non tại đây. Ngươi là ai? Cái cằm của lão thập thất vương gia Bắc Nguyên vừa rồi đã bị Diệp Phàm tát một cái bay ra ngoài, dập nát ở trên bầu trời. Lúc này hắn khó nhịn được sự đau nhức, dùng thần thức giận dữ hỏi. Diệp Phàm hận những kẻ này tới thấu xương, nếu mà hắn đến chậm một bước nữa thôi thì cái thôn này chắc chắn sẽ không còn sót thứ gì lại nữa cả. Bất kể là già trẻ, cho dù là đứa bé khóc nhè đòi ăn thì cũng bị huyết tẩy, khiến cho trong lòng hắn tràn ngập lửa giận. 3. Hắn không có nhiều lời, lại vung một bàn tay lên, lần này đập nát hai tay của lão thập thất vương gia Bắc Nguyên. Sự đau nhức khiến cho tên này không ngừng giống lên, giống như một con dã thú bị thương. Lần này đến lượt lão thập thất của vương gia Bắc Nguyên vừa xấu hổ vừa giận dữ, giống như hắn vừa mới khinh thường người của cổ thôn này vậy. Kẻ mới tới này cũng không thèm để ý tới hắn, chỉ giơ tay và thẳng vào miệng hắn. A, cằm của hắn tuy rằng bị đánh bay ra ngoài, nhưng yết hầu vẫn còn, lúc này vừa đau vừa sợ, phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ, vẻ mặt gần như vặn vẹo. Hắn bế quan mười mấy năm, khi xưa vẫn chưa nhìn thấy Diệp Phàm lần nào, hiện tại ỷ vào công lực đại thành mà đi ra ngoài hành tẩu, không ngờ lại bị làm nhục như vậy. Lão thập thất. Phía xa, lão thập tam của vương gia Bắc Nguyên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Hắn khống chế một chiến thuyền giống như một ngọn núi lớn, lao vọt tới. Đạo văn đan xen lẫn nhau, giống như thiên võng ép xuống Diệp Phàm, phát ra một luồng thần quang, có khí thế rời núi lấp biển. Diệp Phàm dùng một tay xách lấy cổ của vương gia lão thập thất, giống như đang xách một con chó nhỏ, từng bước đi tới phía trước, lao thẳng vào chiến thuyền, chủ động đón đánh. Toàn thân hắn tràn ngập huyết khí màu vàng cuồn cuộn mãnh liệt, sau đó vung một bàn tay to lớn màu vàng khác, giống như đang cầm một cái cối xay ma quỷ đập xuống. Giết! Trên bầu trời, tiếng kêu xé họng phát ra. Một tay che phủ bầu trời, giống như một cổ yêu vạn năm từ đại địa hoang dã thoát vây mà ra. Sát khí ngập trời, một bàn tay to lớn kia mạnh mẽ đánh lên chiến thuyền. Thân thuyền vỡ thành từng khối nhỏ, mang theo ánh sáng ngập trời, bắn ra bốn phía. Đây cũng không phải là do chiến thuyền không chắc chắn, cũng không phải là những thần văn khắc trên đó không đủ thâm ảo, mà là bàn tay to lớn này quá mức đáng sợ, giống như là từ tận thiên ngoại buông xuống, có được ánh sáng thần thánh của thần linh bất hủ, đánh sập tất cả mọi thứ. A, thập tam gia của vương gia Bắc Nguyên liều mạng chống lại, phun ra một tòa linh lung tháp cao tầm một tấc, được luyện chế bởi tử đồng tinh, nó đón gió biến lớn, đạt tới độ cao mấy trăm trượng, đập mạnh về phía trước. Ầm, tình thế như cũ vẫn tiếp tục diễn ra, không gì có thể ngăn cản được. Bàn tay của Diệp Phàm hạ xuống, tòa tháp bằng tử đồng tinh giống như một lâu đài bằng cát, không chịu nổi một kích, bị hắn đánh thành một khối đồng nát, rơi xuống phía dưới. Thập tam gia của vương gia Bắc Nguyên rống to một tiếng, liên tiếp tê ra 36 kiện binh khí, có Thiên La Tán, Chiếu Nhật Kính, Phi Kiếm, Câu Phách Trung, mỗi một kiện đều có thần năng rất mạnh. Nhưng tất cả đều giống như cỏ rác trước mặt Diệp Phàm. Dưới bàn tay to lớn màu vàng kia, những binh khí này không khác gì giấy cả, liên tục vỡ tan. Lão thập tam của vương gia Bắc Nguyên đã lạnh lẽo toàn thân, tim không ngừng đập mạnh, đã không còn một tia hăng hái giống như mới vừa rồi đổi mật với cổ thôn nữa. Lúc này hắn gấp gáp như chó nhà có tang vậy. Khi bàn tay to của Diệp Phàm chộp tới hắn, hắn liền đánh ra 108 trường, mỗi một trường đều đánh sụp cả hư không, nhưng cuối cùng lại khiến cho hai tay của hắn vỡ tan ra. Ầm, bàn tay to lớn của Diệp Phàm nắm chặt lại, bóp tên này trong lòng bàn tay, từ các kẻ ngón tay còn có rất nhiều tia máu đang trào ra, cảnh tượng vô cùng khủng bố. A, lão thập tam của vương gia Bắc Nguyên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, mọi người đều sợ hãi. Toàn thân nổi lên một lớp da gà lạnh lẽo, đây chính là một đại nhân vật có thể so với đại năng A. Cứ như vậy bị người ta bóp gần chết. Diệp Phàm lại xách lấy cổ hắn, hai tay cầm theo hai đại nhân vật của vương gia Bắc Nguyên, căn bản là giống như không chút tốn sức nào cả, giống như xách theo hai con chó mèo gì đó, thiếu chút nữa thì đã bóp chết chúng rồi. Điều này, người của vương gia Bắc Nguyên sờ tóc gáy. Một ma vương như vậy đột nhiên đánh tới, làm cho tất cả bọn họ đều cảm thấy lạnh lẽo từ đầu tới tận chân. Hắn như vào chỗ không người. Hai vị đại nhân vật đang kêu la khóc lóc trong tay hắn, biến thành hai con chó chết. Phía dưới, tất cả nam nữ già trẻ trong cổ thôn đều lệ tràn mi, ai nấy đều vô cùng kích động. Hôm nay gặp được đại nạn, bị người làm nhục, lúc này có người khác ra tay, giúp bọn hắn hóa giải tử cục, nhà ra được một ngụm ác khí. Hắn là trên một chiến thuyền khác, có người nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, lộ ra vẻ khiếp sợ, đã nhận ra hắn, quả thực không dám tin vào ánh mắt của mình. Cũng không phải tất cả mọi người đều bế quan nhiều năm giống như vương gia lão thập thất và lão thập tam. 12 năm trước có người tự mình tham dự cuộc trận chiến đuổi giết Diệp Phàm khi đó. Nhất là một trận chiến cuối cùng tại Cơ Gia. Khi vương đằng chết thảm, gia tộc đại bại, có người đã ở ngay tại chiến trường khi đó. Mặc dù Diệp Phàm có hóa thành tro, thì bọn họ cũng không quên được, vẫn có thể nhận ra. Có thể nói là hình ảnh của hắn đã khắc cốt minh tâm trong lòng tất cả mọi người. Thật sự là hắn. Những người tham dự một trận chiến năm đó không ngừng kinh hãi, khó có thể tin được tất cả những điều này, toàn thân rét run. Là hắn, không ngờ lại là hắn. Tại sao hắn làm được điều này? Ngay cả một vị đại nhân vật của vương gia Bắc Nguyên cũng tràn ngập vẻ rung động trên khuôn mặt, không tự chủ được bịch bịch thối lui về phía sau. Mau lui lại, toàn bộ rút lui, lập tức phá vây, lao ra ngoài thông báo cho các tộc nhân khác. Thánh thể đã quay lại. Một vị đại năng đứng trên một chiến thuyền màu vàng ra mệnh lệnh. Hắn cảm giác được sự cường đại của Diệp Phàm. Tuyệt đối là nhân vật cảnh giới tiên thai tầng thiên thứ hai đang bước trên tiểu bậc thang thứ 8. Điều này đủ để khiến cho người ta phải kinh sợ. Bởi vì một khi thánh thể đạt tới cảnh giới này thì cho dù là đại năng, giáo chủ cũng đều khó có thể ngăn cản được nữa. Trừ khi đó là những kỳ tài kinh diễm có được bát cấm kia thì mới có lẽ có thể miễn cưỡng đánh một trận với hắn được. Nhưng mà khi vị đại năng tuyệt đỉnh này của vương gia hạ mệnh lệnh thì Diệp Phàm cũng phát ra một tiếng gào to, dùng tất cả sóng âm ép xuống phía dưới. Ốm, một luồng thiên âm như là vũ trụ sơ khai, xuyên qua thiên địa huyền hoàng, chiếu rọi vạn sơ chi nguyên, cắt qua quá khứ, hiện tại và tương lai. Một thân ảnh thần ma hiện lên phía sau hắn, đứng sừng sững ở nơi đó, giống hắn như đúc, khí thế trấn áp, uy hiếp cả thiên địa. Ngày xưa khi Diệp Phàm bị nhốt trong hải nhàn, đã từng thử tu luyện tất cả các pháp thuật trên thế gian, từng được thấy 6 chữ chân ngôn của Phật giáo, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua môn thần thông khủng bố này rồi. Sau lưng hắn, vị thần ma kia đứng thẳng, cùng lúc giống lên với hắn, giống như là luồng đạo âm từ thượng cổ truyền đến, có thể nhìn thấy rõ ràng các luồng sóng âm màu vàng đang quét qua bốn phía. Không hiển hóa Phật đã, trong lòng chỉ có một minh ta, duy ngã độc tôn, đây là tín niệm nhất định phải có nếu muốn chứng đạo, không thể bị dao động. 6 chữ cổ của Phật giáo có năng lực khai thiên lập địa, vô cùng ảo diệu, ẩn chứa đại năng lực, đại trí tuệ, đại từ bi trong vũ trụ, người luyện tới thành tựu cao nhất thì có thể hàng phục cả thần linh chư thiên. Những nơi sóng âm đi qua, những bóng người rậm rạp trên bầu trời liền giống như sủi cảo hạ xuống dầu sôi, phát ra tiếng vang lách cách, từng mảng rơi từ trên trời xuống đất. Ai nấy đều toàn thân nứt ra, nguyên thần bị dập nát, bị một tiếng giống của Diệp Phàm chấn động tới mức hình thần câu diệt. Đây là Diệp Phàm dùng bí quyết chữ đấu trong cửu bí diễn biến ra chân ngôn, giao cho nó thần năng hoàn toàn mới. Một luồng thần âm này vô cùng to lớn, khắp vòm trời đều cộng minh, như là đi tới thời đại mới bắt đầu của thiên địa, tất cả đều có được huyền cơ khó lường. Ầm, mấy chục cỗ chiến xa lần lượt vỡ nát, từng cây đại kỳ thi nhau vỡ vụn, vô số bóng người, những tu sĩ đứng dày đặc bên cạnh nhau cũng trở thành bụi bặm, không còn tồn tại nữa. Đây chính là uy lực một giống của Diệp Phàm, khắp dãy núi đều sụp đổ, duy nhất chỉ có cổ thôn hoàn hảo không tổn hao gì, những thứ khác thì đều tan biến. Phía chân trời xa xa, tất cả người đang xem cuộc chiến đều đã sớm bị kinh sợ mà lui ra trên trăm dặm, không có một người dám lại gần quan sát, sợ bị cuốn vào trong cuộc chiến kinh khủng này. Mau lui lại, thánh thể đã trở lại rồi. Đại năng tuyệt đỉnh của vương gia liều mạng giống to, muốn truyền tin tức này ra ngoài, nhưng dưới âm thanh của chữ ốm này thì tiếng giống của hắn chẳng khác nào tiếng muỗi đập cánh, bị áp chế tới mức không ra âm thanh gì nữa. Một tiếng giống của Diệp Phàm làm vỡ vụn sơn hà. Khi tất cả bình tĩnh trở lại, trên bầu trời trở nên rách nát thảm thương, đại kỳ, chiến xa, cường giả đầy trời đã không còn sót lại bao nhiêu nữa, toàn bộ bị chấn thành bột mịn. Không lâu trước, mây đen cuồn cuộn, trống trận vang trời, tinh kỳ phấp phới, như 10 vạn thiên binh thiên tướng hạ xuống, mà lúc này lại trở thành một mảnh thê lương yên tĩnh. Những người tới xâm phạm đều giống như rơm rạ bị cắt đổ, từng mảng lớn bị đánh chết tươi, không còn bao nhiêu người sót lại nữa. Trên bề mặt mấy chiếc chiến thuyền lớn cũng đều xuất hiện những vết rạn thật lớn. Người của Vương gia Bắc Nguyên mặt xám như tro tàn. Tất cả điều này đều do một người làm ra, nhất là khi nhìn thấy trong tay hắn vẫn còn xách theo lão thập thất và thập tam gia đang giống như hai con chó chết. Ai nấy đều tràn ngập cảm giác thất bại, tất cả đều nơm nớp lo sợ. Giờ phút này, bọn họ có muốn chạy trốn cũng không thể. Khắp nơi đều có các khối thần nguyên phong tỏa, nguyên thiên thần trận biến nơi này trở thành một mảnh nhà giam. Phốc, vào giờ khắc này, Diệp Phàm làm ra một hành động khiến cho tất cả những người của Vương gia đều lạnh lẽo toàn thân. Hắn quẳng lão thập thất và thập tam gia lên giữa không trung, một chân đạp vào một người, đạp chúng chết tươi, biến chúng thành hai bãi bùn thịt. Hai đại nhân vật này luôn tự cao tự đại, vừa rồi còn chỉ điểm Giang Sơn, ngạo thị bốn phương, vô cùng khinh thường cổ thôn này, coi bọn họ là người nguyên thủy chưa được khai hóa, mà nay lại uất ức mà chết như vậy, bị người ta dùng chân đạp thành thịt vụn. Hơn nữa, Diệp Phàm căn bản là không thèm để ý, giống như vừa mới đạp lên hai gốc cỏ dại, nét mặt vẫn bình thản giống như không thèm để việc này trong lòng. Toàn bộ người của Vương gia lửa giận ngút trời, đây chính là hai vị đại năng a, lại bị khinh thường như vậy, chết mà cũng không có một chút tôn nghiêm nào. Mới vừa rồi bọn họ cũng từng đối xử như vậy với người của cổ thôn, khinh thường tới mức không thèm nói nhiều lời, chỉ ra tay giết chóc. Không ngờ chỉ nửa khắc sau thì tất cả đều dập khuôn phát sinh trên người bọn họ. Một đám người của Vương gia sắc mặt trắng bệch, rất nhiều người trẻ tuổi còn đang run rẩy. Sau khi biết được kẻ trước mắt là một nhân vật như thế nào, liền vô cùng khiếp sợ. Tuy rằng đã nhiều năm trôi qua, nhưng những sự tích năm đó của Diệp Phàm vẫn không bị người ta quên đi. Huyết chiến Đông Hoang, tung hoành Trung Châu, giết chết thánh tử, chém chết thánh nữ, xé nát đại năng, đối chiến với giáo chủ, một minh tiến vào cấm địa thái cổ để giữ mạng, thậm chí đã từng đối kháng với đế binh cực đạo. Nhiều năm như vậy trôi qua, một nhân vật giống như ma vương này sẽ cường đại tới mức nào rồi? Điều này khiến cho tất cả các thế hệ trẻ tuổi của Vương gia đều run rẩy thân mình. Trên năm chiến thuyền rách nát, mỗi một cái có một đại nhân vật. Bọn họ là những kẻ nắm thực quyền của Vương gia. Tất cả đều là nhân vật cấp đại năng, nhưng lúc này cũng cực kỳ bất an, hận không thể lập tức chạy trốn. Diệp huynh, ngươi thật là xấu a. Tất cả đều thu thập gần hết rồi, ta đã bảo rằng để cho đây trở thành một trận chiến thành danh, khiến cho nhân dục đạo thống của danh chấn thiên hạ, vậy mà lại bị ngươi đoạt đi hết nổi bật rồi, những tên còn lại thì để dành cho chúng ta đi. Lễ Thiên vẻ mặt tràn đầy tà khí. Đám người của Vương tràn ngập nghẹn khuất, ai mà lại dám coi rẻ bọn họ như vậy, lúc này lại bị một tên nhóc làm nhục, khiến cho tất cả mọi người đều giận run người. Hôm nay chính là đang muốn giết sạch bọn họ đây. Diệp Phàm rất bình tĩnh nói. Giết. Hắn lại ra tay, từ trên không trung giáng xuống một bàn chân to lớn, đạp nát một chiếc chiến thuyền, một quyền đánh ra. Các loại cổ bảo, phi kiếm phía trước thì đều vỡ vụn, vô số người bị đánh thành thịt nát, chết tới mức không thể chết thêm được nữa. Đáng tiếc cho thành danh chi chiến của ta, lần sau ngươi không được giành của ta nữa đâu đấy. Lễ Thiên ra tay. Yến Nhất Tịch cũng phiêu động một thân áo trắng, mỗi một lần ra tay đều có từng mảng hoa máu lớn nở rộ ra, đây là một trận chiến nhuộm đỏ cả bầu trời. Sau nửa canh giờ, tất cả đều yên lặng lại, dãy núi phía dưới tràn ngập vết thương, khắp nơi đều là máu, cỏ cây héo rũ, tất cả những kẻ xâm phạm của Vương gia tới đây thì đều bị chém chết toàn bộ. Đa tạ tiểu ca, ngũ thúc tổ, thất thúc tổ, cửu thúc tổ của cổ thôn bước lên, cảm tạ. Các thôn nhân khác cũng đều lao tới, bày tỏ thiên ân vạn tạ, những người nơi này đều rất thuần phác. Một vài đứa nhỏ lại kéo tay áo của Diệp Phàm, tò mò nhìn hắn. Đông Phương Giã là bạn cũ của ta. Diệp Phàm không có giấu giếm, mấy vị lão nhân trong thôn lập tức có chút ngẩn người, rồi sau đó thở dài một tiếng. Bọn họ đã nghe tin Đông Phương Giã đổ máu tại Đông Hoang rồi. Ta không tin Già Nhi đã chết, hắn có thiên phú dị bẩm. Thần lực cái thế, từ nhỏ đã chém giết dã long, ăn tươi ác hổ mà lớn lên, mạng của hắn cực kỳ cứng rắn, nhất định hắn vẫn còn sống. Một lão nhân nói, không thấy thi thể của hắn thì sẽ không thể xác định rằng hắn đã chết được. Ta sẽ đi tìm hắn. Diệp Phàm nói. Thánh thể trở về sao? Trong một ngày này, từ Nam Lĩnh truyền ra một tin tức như vậy. Đã mất tích được 12 năm. Hiện tại Diệp Phàm đã tái hiện. Có người nói rằng đã tận mắt chứng kiến toàn cảnh chiến đấu của thánh thể. Tuy rằng không dám đến gần, nhưng những cảnh tượng trong đó thì không còn chút nghi ngờ gì nữa. Nhưng mà cũng không có bao nhiêu người tin vào điều này. Một người đã vượt qua tinh vực mà đi, rời khỏi tận 12 năm, căn bản không có khả năng xuất hiện lại nữa. Vương gia khinh người quá đáng. Nếu gia chủ bọn họ đang ở Nam Lĩnh, làm khách tại Yêu Hoàng Điện, vậy thì không cần phải đi nữa. Lần này cần phải đánh một trận long trời lở đất mới được. Diệp Phàm đứng trong vùng núi này, nhìn về phía phương xa. Ở chỗ sâu trong vùng núi, một thanh niên cường tráng để trần cánh tay phải tới tận đầu vai, nửa người dưới mặc chiến y bằng da thú, cầm trong tay một thanh lang nha đại bổng, giống như giá thú bị thương, phát ra tiếng gầm nhẹ, nhằm phía cổ thôn mà đến. Ai dám xâm phạm cổ thôn của ta? Hắn khiêng một đầu dã long dài mười mấy trượng, bước chân đạp lên các tảng đá như dẫm trên đất bằng, nhanh chóng đi về phía trước. Diệp Phàm ngẩn ra, chi trong khoảnh khắc, hắn dường như gặp lai tên dã man nhân ngày xưa. Từ phía xa nhìn lại, người này rất giống với Đông Phương Dã mười mấy năm trước, đều là giả tính mười phần, vô cùng khôi ngô hữu lực. Lễ Thiên đang đi bộ ở bên ngoài thôn, còn không hiểu được chuyện gì xảy ra. Thanh niên này đã đi tới gần, đạp lên vùng đất nứt nẻ đầy vết thương này, một tay vung thanh lang nha đại bổng lên, đập thẳng về phía trước. Ngay trong nháy mắt này, Lễ Thiên nhe răng nhếch miệng, cả cánh tay hắn gần như bị đánh cho đứt ra rồi. Xuất hiện một vết máu dài chảy xuống, may mắn là hắn lui lại nhanh, chạm một cái là tránh ra ngay, không có chân chính đón đỡ, nếu không thì ngay cả nửa người cũng rất có thể sẽ bị đập nát. Man Nhi không được vô lễ, đây là ân nhân của chúng ta. Ngũ Thúc Tổ và Thất Thúc Tổ rất nhanh đi từ bên trong thôn ra. Đông Phương Man có bộ dáng hai mươi mấy tuổi, nửa người để trần, lộ ra cơ thể rắn chắc, giống như một con rồng đang quấn lấy thân thể, làn da màu cổ đồng, cường kiện mà hữu lực, mái tóc đen dày đặc rối tung, thả dài đến thắt lưng, có một vẻ đẹp vừa giả tính vừa dương cương, là đệ đệ của Đông Phương Giả phải không? Diệp Phàm cũng đi tới gần đó, đánh giá thanh niên trước mắt này, thật sự rất giống với cố nhân ngày xưa, cứ như là một đầu thượng cổ man thú hóa hình vậy. Lễ Thiên nhe răng nói, thực lực hắn vô cùng cao siêu, có thể bệ nghệ các thánh chủ, nhưng trong lần giao phong thân thể khi nãy lại bị tên mọi dợ này hoàn toàn đánh bại. Điều này tất nhiên là một hồi hiểu lầm, Đông Phương Man đi ra ngoài săn thú, trên đường đi nghe được trong thôn phát sinh biến cố, đôi mắt liền đỏ lên, chỉ muốn quay về giết chóc một phen, khi thấy Lễ Thiên thì vội vàng lao lên, tưởng lầm là ác địch. Trong cổ thôn này, Đông Phương Giã và Đông Phương Man là một đôi rất đặc biệt, có được man cổ chiến huyết cực kỳ hiếm lạ, lực lượng có thể đánh vờ cả ngọn núi cao, thân thể mạnh mẽ hơn xa người thường, ngoại trừ thánh thể thì không có ai có thể so sánh với hắn được. Hai người này tu luyện công pháp giống nhau, sinh ra và lớn lên trong môi trường cũng giống nhau, ngày thường thì rất hay lui tới trong thâm sơn rừng già, lần nào đi cũng là 10 ngày nửa tháng, ăn dã long, nuốt ác hổ, luyện thành một thân man võ thần thuật. Trong tay Diệp Phàm lóe lên một luồng sáng đỏ rực, xuất hiện một cây chiến mâu được mài từ máu mà thành, có 9 con chân long đang uốn lượn quanh cán mâu, trông rất sống động. 9 cái đầu rồng cùng trụng về phía trước, cùng nhau phun ra một cái lưỡi mâu sắc bén, trong suốt, vừa nhìn đã biết đây là một thần binh lợi khí hiếm có rồi. Đông Phương Man rất ngượng ngùng, gãi gãi đầu rồi nhận lấy, sau đó yêu thích không buông tay nổi, cứ cầm chặt lễ vật quý giá này trong tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 833. Đại đội nhân mã điên cuồng đi diệt giáo, mấy vị lão nhân trong thôn đều cả kinh kêu lên. Bọn họ đều là những người biết nhìn hàng, lễ vật này quả thực quá quý giá. Thanh binh khí này dùng máu ở bên trong cửu thiên thần ngọc luyện chế thành, là thứ đầu tiên cần dùng khi luyện chế vũ khí vương giả, có thể phát triển trở thành binh khí của thánh nhân, chắc chắn không bao giờ mục nát. Nó là thứ Diệp Phàm đoạt được từ cửu đầu giao vương tại Tử Vi tinh vực. Ta sẽ thay huynh trưởng báo thù, đi làm thịt cái tên Tử Thiên Đô kia. Đông Phương Man tóc tai bù xù hạ lời thề. Giá nhi của chúng ta sẽ không chết. Thất thúc tổ trong cổ thôn trước đôi mắt ảm đạm. Tên dã man nhân kia chính là do hắn tự tay dạy dỗ mà thành. Nơi này không nên ở lâu, tốt nhất trở về trong tộc hãy nói. Ngũ thúc tổ nói. Tại chỗ sâu trong sơn lĩnh có một tộc đàn cổ xưa, là hậu đại của mấy vị thánh nhân viễn cổ. Tộc nhân đều rất cường đại bưu hãn, tu một loại man võ cổ kinh, là một bộ lạc đáng sợ mà thế nhân không biết đến. Thôn nhỏ này vốn là một phần tử trong bộ lạc đó, nhưng sau vài lần tranh đoạt thắng thua, tức giận gì đó nên mới tách riêng ra. Bộ lạc lớn từng nhiều lần mời bọn họ quay lại. Giống. Phía xa truyền đến một tiếng thét dài, khắp cả dãy núi đều rung chuyển. 7 đến 8 lão nhân có bộ tóc rậm rạp bay loạn, nửa người trên để trần, mặc y phục bằng da thú. Có người mang theo lang nha đại bổng, có người vung lên đại phủ, liên tục gầm rú rít gào, giống như một đám yêu thần gào thét lao tới, khiến cho tất cả các dãy núi đều phải sụp đổ. Con bà nó, ở đâu ra đám vương bát đản, dám đến khi dễ tộc nhân chúng ta, đi ra đây nhận cái chết cho ta. Mọi người ở đâu rồi? Bọn lão tử đã đến đây, nhanh lăn ra đây cho ta. Kẻ nào dám đến khi dễ tộc nhân của chúng ta thì mang đầu lên đây, để cho ta vặt xuống làm bóng đá. Đây là một đám lão nhân cực kỳ bưu hãn, hung mãnh như đám thanh niên trai tráng, giống như dẫn qua 100 vạn đại quân giết tới đây, mạnh không gì đỡ được. Đây rõ ràng là một đám người dã man, trang phục tương tự như những thôn dân ở đây, nhưng lại càng thêm phóng khoáng, một đám thổi râu trợn mắt, gào loạn cả lên. Vừa rồi còn đang nói về bộ lạc cổ xưa kia, không ngờ bọn họ lại đã chạy ngay tới rồi, một đám tóc tai bù xù, vô cùng cuồng dã. Điều này làm cho Lệ Thiên và Yến Nhất Tịch trợn mắt há mồm, đám lão nhân này cực kỳ bưu hãn, vừa vung đại bổng, vừa rít gào, giống như một đám chiến thần man cổ vậy. Người đâu rồi? Bọn vương bát giản đó đâu rồi? Bọn lão tử đến giết người, vậy mà chúng lại trốn đi đâu tìm chết vậy? Đám lão nhân này thi nhau la lớn. Tất cả thôn nhân tại đây đều vô cùng cảm động. Ngay cả ánh mắt của Ngũ thúc tổ, thất thúc tỏ và vãi lão nhân cũng đỏ lên, kiên định quyết tâm phải trở về trong tộc. Tiểu Ngũ, tiểu thất, tiểu cửu đâu? Không phải ta trách các ngươi, nhưng mà tộc nhân chúng ta sao mà để cho người ta khi dễ đến mức này được. Đám vương bát đản kia lại còn dám tới tận nhà chúng ta mà đòi giết chóc. Đây thuần túy là chán sống mà. Việc này nhất định không để yên được. Cho dù là Trung Châu thần triều thì lần này cũng phải khiến cho chúng phải bị lột đi một lớp da mặt mới được. Đúng vậy, con bà nó, lần này phải đánh cho bọn chúng rớt cả lòng đỏ trứng ra mới được. 7. 8 lão nhân mới tới này đều là một đám cuồng dã, giống như một đám lão ngoan đồng, dọa cho trẻ con cũng phải sợ chạy, ai cũng cực kỳ sửng sốt. Sau khi nhận được tin tức, đám người chúng ta như bị lửa đốt vào mông, cùng nhau chạy tới đây chứ. Phía sau còn có một đám người nữa, nói đi là đám đuôi mù vô liêm sỉ nào làm việc này. Hôm nay chúng ta liền đuổi giết bọn chúng đến mức người ngã ngửa đổ, một tên cũng không lưu lại. Không chỉ thôn dân tại đây, ngay cả Diệp Phàm, Yến Nhất Tịch, Lễ Thiên đều cảm giác trong lòng thật sự ấm áp, nhiệt huyết sôi trào. Đám lão nhân này tuy rằng vô cùng cuồng dã, nhưng qua thật bọn họ xuất phát từ trong nội tâm mà tới đây, khiến cho người ta cảm thấy không có chút ngăn cách nào cả.